Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2.0507 Tử Xuyên Tim 6. Thế mà còn có một cái quỷ. Diệp Thiểu Dương trong lòng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng lại là kết quả này, nhưng mà phía sau chuyện phát sinh càng làm cho hắn chấn kinh. Lại có một cái quỷ hồn từ trẻ sơ sinh thể nội bay ra ngoài. Hai cái quỷ hồn trên không trung ảo tưởng ra hai cái trẻ sơ sinh bộ dáng, mở cái miệng rộng lộ ra một thanh răng nanh hướng phía Diệp Thiểu Dương nhào tới. Diệp Thiểu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng lui lại tránh đi, tay phải sờ ra một thanh đồng hạt đậu đập tới. Hắn như thế vừa động thủ, trước đó kết ấn không thể tiếp tục được nữa. Một con kia bị đúc mẹ đồng tiền lớn vây khốn quỷ hồn cũng xông phá trói buộc bay ra ngoài. Ba cái trẻ sơ sinh dài giống như đúc, thân thể đen kịt tỏa sáng, ăn mặc yếm hồng, vòng quanh Diệp Thiểu Dương xung quanh, sau cùng dừng lại. Một cái nằm lì ở trên giường, một cái rơi vào trên cửa sổ, một cái khác rơi ở trên tường điện thờ bên trên. Ba cái trẻ sơ sinh nhìn qua bị vây khốn ở trung gian Diệp Thiểu Dương, từng cái phát ra cười khanh khách âm thanh, cười đến 10 phần khó nghe, mang theo một loại trào phúng. Lưu tứ phu thê, còn có Lưu lão đầu, nhìn bằng mắt thường không gặp quỷ, chỉ có thể nghe được tầng tầng lớp lớp quỷ tiếu, hãi nhiên cùng cực. Hoảng sợ ba người đều núp ở góc tường, một cử động nhỏ cũng không dám, ngây ngốc nhìn lấy Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy nhiên hắn nhìn thấy tràng diện so mấy người bọn hắn khủng bố hơn nhiều. Ba cái tiểu quỷ, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ, đem chính mình vây vào giữa, cười tâu tuét miệng rộng cười. Mỗi một cái đều là hai mắt trắng bệch, không có tròng mắt, hai hàng nhọn hàm răng nhỏ sinh trưởng ở béo y trên mặt, càng là tràn ngập một loại mãnh liệt so sánh. Những này chân thực ác quỷ, bộ dáng vượt xa mảng kinh khủng đạo diễn tưởng tượng. Diệp Thiểu Dương tin tưởng, loại này em bé hình thái ác quỷ, muốn là xuất hiện ở phim kinh dị bên trong, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đối màn ảnh như thế cười một tiếng, đủ để dọa sợ một đám người. Diệp Thiểu Dương cũng không sợ, hắn tay trái nắm vuốt một thanh linh phù, tay phải cắm vào trong dây lưng, ánh mắt tại ba cái ác quỷ trên thân lưu chuyển, trong lòng phân tích cục thế, suy tư ứng đối. Cái này ba cái quỷ hồn tuy nhiên nhìn qua khủng bố, bất quá trên thân mơ hồ hiện ra lục quang, nói rõ cấp bậc là ác quỷ. Dựa theo pháp thuật giới định đẳng cấp, ác quỷ thuộc về đệ tam đẳng cấp, tại u hồn cùng oán linh phía trên, tại lệ quỷ phía dưới, tướng so với bình thường quỷ hồn, có thể tại ngay dưới đầu xuất hiện thời gian dài hơn, lại có thể phun ra quỷ khí, như trước kia, pháp lực mình toàn thịnh thời kỳ, đừng nói ba cái ác quỷ, liền xem như 30 con. Với hắn mà nói cũng chỉ như con kiến hôi, bất quá pháp lực mình chỉ tương đương với một cái phương sĩ. Đối với một cái phương sĩ tới nói, đối phó ba cái ác quỷ vẫn tương đối nguy hiểm. Lúc trước đọ sức bên trong, ba cái kia ác quỷ cũng coi là sờ đến Diệp Thiểu Dương thực lực. Bởi vậy thoát khốn về sau, cũng không rời đi, mà là muốn giết cái này xen vào việc của người khác pháp sư. Sở dĩ không có động thủ, bọn họ cũng là đang tìm kiếm Diệp Thiểu Dương sơ hở. Diệp Thiểu Dương trong lòng rõ ràng, tà vật liền như là dã thú, nếu như về số lượng chiếm cứ ưu thế, tuyệt sẽ không tùy tiện tiến công, mà chính là dùng các loại khủng bố hình tượng mê hoặc cùng đe dọa đối phương. Một khi phát hiện sơ hở, sẽ lập tức quần khởi mà công. Ba cái quỷ hồn vây quanh Diệp Thiểu Dương xoay chậm chậm, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra phụ thân cười quái gì, lúc cao lúc thấp, ý tại phân tán Diệp Thiểu Dương chú ý. lúc có một cái quỷ hồn di động đến sau lưng thời điểm. Diệp Thiểu Dương lập tức khẩn trương quay người, tránh cho có quỷ hồn sau lưng tự mình. Nhưng mà ba cái kia ác quỷ chuyển động tốc độ cũng là lúc nhanh lúc chậm. Vài vòng xuống tới, Diệp Thiểu Dương lập tức có điểm chật vật, không cùng bên trên chúng nó chuyển động tiết tấu. Có một cái quỷ hồn vây quanh hắn mặt sau. Oa, một tiếng quái khiếu. Sau lưng cái kia ác quỷ nhào lên. Diệp Thiểu Dương vội vàng xoay người, từ trong ba lô rút ra đào mộc kiếm, trong miệng niệm chú, nhắm ngay đã đâm qua. Tiểu quỷ kia nhìn thấy đào mộc kiếm, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, nhào tới, hai tay hợp lại, lập tức bắt lấy kiếm phong, há mồm phun ra một thanh quỷ khí. Diệp Thiểu Dương tay trái bắn ra, lăng không đánh ra mấy tờ linh phù, đều là phổ thông bùa vàng. Hiện tại hắn liền đời đồng hồ thiên sư tử phù cũng không thể dùng, chớ đừng nói chi là ám kim thần phù. Linh phù thiêu đốt, phóng xuất ra linh lực, tạm thời ngăn cản được quỷ khí. Đối phương tiểu quỷ kia nhưng không có thêm một bước hành động. Diệp Thiểu Dương nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, là một cái khác tiểu quỷ dương nanh múa vuốt nhào lên. Một trước một sau giáp công chính mình, còn có một cái bay đến giữa không trung, mở to hai tay, 10 ngón tay giống như lợi kiếm, hướng đỉnh đầu của mình đâm xuống tới. Cái này ba cái tiểu quỷ tuy nhiên thực lực hữu hạn, nhưng là thông minh tuyệt đỉnh, 10 phần hiểu được phối hợp. Bọn họ đợi đến một cái cơ hội, từ ba cái khác biệt góc độ đối Diệp Thiểu Dương triển khai tấn công mạnh. Ba cái lệ quỷ vây công một cái phương sĩ, vẫn là loại này hoàn toàn chiếm ưu cục diện. Diệp Thiểu Dương nhìn qua đã hoàn toàn lâm vào tử cục. Ba cái tiểu quỷ cũng lộ ra đắc ý mỉm cười. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thiểu Dương đã là một người chết. Bọn họ nghĩ không ra Diệp Thiểu Dương có biện pháp nào có thể từ loại tình huống này chạy trốn. Muốn giết ta à? Diệp Thiểu Dương cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên buông ra đào mộc kiếm, cắm vào đai lưng, đem âm dương kính mò ra, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tại trên mặt kính. Âm dương tương sinh, tuần hoàn thiên lý không nghỉ, vạn kiếp không phục, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiểu Dương tay trái tại trên mặt kính dùng lực vỗ, mặt kính lóe lên, một đạo hiệu nghiệm tràn ra, chiếu hướng đối diện này tên tiểu quỷ, đối ở sau lưng cùng trên đỉnh đầu này hai cái quỷ hồn. Hắn hoàn toàn mặc kệ, cũng không cần đến quản, đây chính là hắn tuyệt địa phản kích kế hoạch, toàn lực tiến công trước mặt tiểu quỷ, một chiêu tế ra, muốn cơ hồ hoàn thành thuấn sát, nhưng lại không thể giết chết. Hắn sớm đã nhìn ra cái này ba cái tiểu quỷ tựa hồ đồng căn nhi sinh, quan hệ tự nhiên không tầm thường. Nếu như bên trong một cái gặp nạn, tại trong lúc tình thế cấp bách, mặt khác hai tên tiểu quỷ nhất định sẽ từ bỏ sát hại chính mình, mà đi bảo vệ bọn hắn đồng bọn, giúp bọn hắn tới âm dương kính linh lực. Nhưng mà, Diệp Thiểu Dương chính mình tuy nhiên không có gì pháp lực, thực lực chỉ tương đương với một cái phương thức, nhưng trong tay hắn âm dương kính lại là cửu đoạn ánh sáng pháp khí. Chỉ cần nhất kích đánh trúng, Diệp Thiểu Dương tin tưởng mình có thể hoàn thành thuấn sát, thậm chí một chút giết chết ba cái. Này thật đúng là hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Tuyệt địa phản kích, cực hạn mà sinh, luôn luôn là Diệp Thiểu Dương năng khiếu. Càng là nguy hiểm trước mắt, hắn biểu hiện được càng là tỉnh táo, càng là có thể muốn ra các loại kỳ quỷ diệu kế. Coi như âm dương kính nhất kích giết không chết ba cái tiểu quỷ, cũng có thể trọng thương bọn họ, chí ít chính mình là biến nguy thành an. Hắn dự phán địa không có sai, phía sau hắn cùng ngạch trên đỉnh đầu này hai tên tiểu quỷ liếc nhìn âm dương kính hiệu nghiệm, lập tức bén nhạy phát giác được nguy cơ. Xác thực nói coi như không muốn phát giác được nguy cơ,